Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Shisui Susanoo. Tiền bối, ý của ngươi là? Shisui nghi hoặc mà hỏi thăm. Kakashi nhìn xem Shisui nói ra. Shisui, người mang Gekio Sharingan hẳn là mở a. Itachi nghe vậy kinh hãi nhìn về phía Shisui. Shisui cũng mở ra truyền thuyết chung mang Gekio. Shisui thấy thế có chút ngượng ngùng sờ lên đầu của mình. Nói ra, a, trước đó không lâu mới mở. Tiền bối ngươi làm sao biết? Đoán, ngạch, chấm ngoặc kép. Kakashi trả lời để Shisui có chút im lặng. Cái này đều có thể đoán được. Bất quá Kakashi đúng là đoán. Dựa theo nguyên tắc tới nói, lúc này Shisui xác thực hẳn là có được Mangekyo Sharingan mới đúng. Shisui, hai mắt Mangekyo hẳn là có thể phóng thích Susanoo đi. Shisui giật mình, không nghĩ tới Kakashi ngay cả cái này đều biết. Vâng, tiền bối, người vì sao lại biết những chuyện này? Dù sao ta cũng có được Mangekyo. Biết những này, hẳn là cũng không kỳ quái a. Kakashi cười nói. Shisui giật mình. Cũng thế, Kakashi so với mình còn phải sớm hơn mở ra Mangekyo Sharingan. Biết Susanoo sự tình, cũng không kỳ quái. Shisui, nếu như ta không có đoán sai, cái này thập quyền kiếm chỉ sợ cần Susanoo mới có thể đem lấy ra. Ngươi thử một lần, cái này thập quyền kiếm cảm giác hữu hình mà không chất. Cho nên Kakashi kết hợp hậu thế tình huống, nghĩ ra như thế một cái biện pháp. Nếu như không có đoán sai, biện pháp này hẳn có thể được. Shisui nghe vậy, cũng không có lo lắng nhiều. Thu lấy thần khí loại chuyện này, đơn giản không nên quá vui sướng. Shisui có chút nhắm mắt, lập tức bỗng nhiên mở mắt. Mangekyo Sharingan, màu đen bốn góc phi tiêu đồ án tại Shisui hai mắt chung không ngừng xoay quanh. Shisui, không cần thi triển xong toàn thể Susanoo, biến thành một cái cánh tay là được rồi. Susanoo sử dụng đối đồng lực có to lớn hao tổn, cho nên nếu như toàn bộ triển khai lời nói, hiển nhiên không cần thiết. Nếu như chỉ là một cái cánh tay lời nói, sẽ không có cái gì tổn thất lớn. Shisui nhẹ gật đầu, biểu thị lý giải. Itachi, cùng ta cùng một chỗ thối lui. Tiếp xuống phát sinh hết thảy, có lẽ không tại tưởng tượng của ngươi chi chung. Kakashi nói xong, lôi kéo Itachi tránh ra 5 mét có thừa. Itachi ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Shisui. Còn có kia chưa hề liền chưa từng gặp qua quỷ dị con ngươi. Shisui lúc này tụ tinh hội thần nhìn cách đó không xa thập quyền kiếm. Mở chừng hai mắt, lục sắc to lớn khung xương liền ra hiện tại Shisui quanh người. Đây là... Itachi kinh ngạc không thôi. Trước mặt một màn này đối tuổi còn nhỏ Itachi tới nói, thật sự là quá giàu có lực trùng kích. Cái kia chính là Susanoo. Chỉ có hai mắt Mangekyo mới có thể giải khai trung cực kỹ năng. Kakashi có chút hâm mộ nói. Cho dù là Kakashi mở ra Mangekyo Sharingan, nhưng là một con Mangekyo. Đối Susanoo loại kỹ năng này tới nói, chỉ có thể là ai thán một tiếng. Shisui hai mắt bắt đầu nhỏ xuống máu tươi. Kakashi thấy thế tranh thủ thời gian nói ra. Shisui, tốc chiến tốc thắng. Bằng không, sẽ đối con mắt của ngươi tạo thành rất lớn phụ tải. Shisui gật đầu, lập tức cũng không còn nói nhảm. Hai mắt nhìn chăm chú phía trước. Chỉ có khung xương cánh tay phải trực tiếp chộp tới thập quyền kiếm. Nhưng Susanoo cánh tay phải bắt được thập quyền kiếm thời điểm, thập quyền kiếm cũng không có giống trước đó như thế, hóa thành xương đỏ, mà là trực tiếp bị tĩnh nắm thật chặt. Thành công, Shisui tâm trung vui mừng, tướng Susanoo thu vào, Mangekyo Sharingan rút đi. Shisui cảm giác thân thể đau đớn một hồi, đồng thời thân thể mềm nhũn. Kakashi thấy thế không ổn, vội vàng đi qua đỡ Shisui. Shisui, người thế nào? Không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới. Mở ra Susanoo tiêu hao như thế lớn. Đây là ta lần thứ nhất sử dụng cái này nhẫn thuật. Không có việc gì liền tốt. xem ra cái này thập quyền kiếm vẫn là cùng ngươi có duyên phận a. Kakashi cười nói. May mắn mà có tiền bối, ta mới có thể có đến cái này thập quyền kiếm. Chẳng qua nếu như về sau tiền bối có thể sử dụng cái này thập quyền kiếm, ta sẽ trả cho tiền bối. Shisui nói. Kakashi khoát tay áo, nói ra, không cần dạng này, đây vốn chính là ngươi ứng nên đạt được đồ vật. Shisui còn muốn nói điều gì, nhưng là bia đá kia lúc này bỗng nhiên bắt đầu băng liệt. Không gian cũng truyền tới một trận chấn cảm. Kakashi hoảng sợ nói, không tốt, nơi này muốn đổ sụp, chúng ta đi mau. Hai người nghe vậy, thần sắc siết chặt, cái này loại địa phương nếu là sụp đổ, mình mấy người kia chỉ sợ nhất định phải chết. Kakashi không nói hai lời, trực tiếp đem Shisui đeo lên, nói ra, Itachi, đi mau. Itachi nhẹ gật đầu, dưới chân chakra phun trào, hướng về nơi đến phương hướng chạy. Kakashi theo sát phía sau, cho dù là cõng Shisui, tốc độ cũng không chậm chút nào. Trên đường đi bay thạch hoành tung tóe, Kakashi từng cái tránh thoát. Shisui cũng không nói gì thêm buông ta xuống. Mọi người nhanh chạy, đó thật là quá khách khí. Shisui biết, bất luận là Kakashi vẫn là Itachi, đều khó có khả năng sẽ buông xuống mình một mình rời đi. Chung sống nhiều năm như vậy, đối phương là hạng người gì? Shisui rất tinh tường, ba người không có phát hiện chính là một đạo điểm sáng màu đỏ, lấy tốc độ cực nhanh tiến vào Itachi não hải chung. Itachi chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ nhiều xảy ra điều gì đồ vật. Nhưng là lúc này hiển nhiên không là để ý cái này chút đồ vật thời điểm. Ba người một đường đi vội, rốt cục thấy được lúc đến bến nước. Bịch ba tiếng, ba người đều nhảy vào bến nước chi chung. Shisui thân thể cũng tạm thời khôi phục năng lực hành động. Tại Kakashi trợ giúp phía dưới, rời đi cái này cái địa phương. Mà ngay tại ba người nhảy vào nước chung không lâu, hang núi kia liền hoàn toàn đổ sụp. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, khơi dậy vô số bọt nước. Bến nước bên ngoài, Kakashi ba người nhao nhao từ nước chung nhảy ra. Hô, thật là nguy hiểm, kém chút liền bị chôn ở bên trong. Kakashi nói, không biết vì cái gì đột nhiên nhớ tới Obito. Lúc trước hắn cũng là bị như vậy chôn dưới đất. Từ đây mở ra hắc hóa con đường, thật sự là quá hiểm. Shisui cũng thở dài nhẹ nhõm, chữ lớn nằm trên mặt đất. Lần thứ nhất sử dụng Susanoo, cũng làm cho Shisui biết kỹ năng này đối thân thể tổn hại lớn bao nhiêu. Kakashi đoán chừng, chỉ có tại vĩnh hằng Mangekyo Sharingan phía dưới sử dụng Susanoo mới có thể không tổn thương đến thân thể, nguyên tắc chung Itachi thân thể kém như vậy. Đoán chừng cũng có thể là bởi vì sử dụng Susanoo nguyên nhân. Kỹ năng này mạnh thì mạnh vậy, nhưng là đối gánh nặng của thân thể thật sự là quá nặng đi. Mà lại sử dụng cái này nhẫn thuật, sẽ tăng nhanh hai mắt mù. Nguyên tắc chung Sasuke bất quá là sử dụng mấy lần Susanoo về sau lân cận hồ mù. Có thể thấy được tiêu hao đồng lực lớn đến bao nhiêu. Lúc này Itachi thì là ôm đầu. Não hải trung tựa hồ có cái gì đồ vật tại lưu động, nhưng lại một mực nhìn không rõ ràng, chỉ biết là một cỗ tin tức. Itachi nhắm chặt hai mắt, cố gắng thấy rõ kiên não hải trung mê vụ. Itachi dị trạng, Kakashi cùng Shisui rất nhanh liền đều phát hiện. Itachi, người thế nào? Shisui lo lắng mà hỏi thăm. Itachi lắc đầu, nói ra, không có gì. Chẳng qua là cảm thấy trong đầu giống như nhiều cái gì đồ vật. Không có việc gì liền tốt. Hẳn là ảo giác đi. Itachi nhẹ gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể cho là như vậy. Tốt, chúng ta rời đi nơi này đi. Động tĩnh như thế lớn, rất dễ dàng gây nên người khác chú ý. Kakashi nói. Vâng, tiền bối. Ngay tại ba người dự định rời đi thời điểm, Itachi não hải trung lóe lên mà qua ba chữ to, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.